Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, trong chướng lời nói sắc bén. Ngao Giác lời vừa nói ra, trong chướng mọi người từng cái dù bất động thần sắc vẫn không khỏi hướng Ngao Thượng nhìn lại. Kia Ngao Thượng lập tức nhướng mày, trầm giọng nói, Tây Thiên Nguyên Soái lời này ý gì? Cùng là Trấn Thiên Quân tướng sĩ, sao lại có người cố ý làm khó dễ hắn Ngao Chiến? Bất quá là đại chiến thời khắc, cách xa nhau thương hà đường xa, lương thảo, binh giáp không đủ thời gian ngắn khó mà cho hắn góp đủ mà thôi. Về phần binh tướng, hắn một tân tấn tướng quân, chẳng lẽ lại còn muốn tướng quân bên trong tinh binh lương tướng tất cả đều phái đến dưới trướng hắn hay sao? Đông Thiên Nguyên Soái cần gì phải gấp gáp giải thích, bản soái chỉ là kỳ quái, Ngao Chiến 3 năm không bỏ, bây giờ binh không được đầy đủ, đem không đủ, lương thảo binh giáp giải rác, lại như vậy trực tiếp rời đi, xem ra muốn đi kia Độc Long Đàm chi địa, khi một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Ngao Giác cười vang, không sợ Ngao Thượng, binh tướng không đủ, chờ đợi sau bổ là được. Kia Ngao Chiến vốn là Độc Long Đàm Long Quân, có được một chỗ, lương thảo binh giáp hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Bây giờ ta Trấn Thiên Quân cùng phía đông chiến sự kịch liệt, chú ý không lên cũng là hợp tình lý. Ngao Thượng sắc mặt bất động, thanh âm to. Ngao Giác nghe vậy, trên mặt vẻ nhạo báng càng đậm, đang muốn chế giễu lại, một bên đại nguyên soái Ngao Trác cao giọng đánh gãy, chớ có tranh giành, Ngao Giác. Ngao Thượng lúc này ở âm thanh không nói, ngược lại là một bên uy trấn Nam Thiên Nguyên Soái Chu Cửu ông tiếng nói, nghe nói Khám Hạc Ti tân nhiệm chủ lại nhập ngũ ngục, một mạch hàng phục hơn 10 vị cường hoành yêu ma, vị này Khám Hạc thần quân chính là mời rảo đánh giết đại tướng Ngao Chiến chi tế. Ngao Chiến lúc này rời đi, có thể cùng này có quan hệ. Chu Cửu lãnh binh tại Nam, vượt ngang Đông Hãm Châu, Đông Trầm Châu, khoảng cách Khám Hạc thần ti gần nhất, cũng là sớm nhất biết được tin tức, một mạch hàng phục hơn 10 vị yêu ma. Chu Cửu vừa dứt lời, Ngao Giác, Ngao Thượng thậm chí liền lên thủ đại nguyên soái Ngao Trác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như coi là thật hàng phục mấy chục yêu ma, kia Ngao Chiến ngược lại là hoàn toàn chính xác không thiếu xông pha chiến đấu chiến tướng. Ngao Trác nhìn về phía Chu Cửu, những này yêu ma thực lực như thế nào? Đều là đệ tứ cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất, càng là ngũ ngục ở trong nhất đẳng kiệt ngạo khó chơi hạng người. Không thiếu bị tù ngũ ngục mấy ngàn trên vạn năm đỉnh tiêm yêu ma. Chu Cửu nói, cảm thấy cũng có ngạc nhiên, cho dù hắn cùng Khám Hạc Ti cũng không liên quan, nhưng là Khám Hạc ngũ ngục bên trong những này đau đầu yêu ma. Thậm chí trong đó một chút yêu ma khi tiến vào ngũ ngục trước đó tên tuổi, Chu Cửu đều có chỗ nghe thấy. Vài ngày trước nghe tin tức này, nghe được không ít ngay cả hắn đều cảm thấy bất phàm yêu ma đối vị kia tân nhiệm Khám Hạc thần quân cúi đầu nghe theo, quả thực kinh ngạc một hồi lâu, sau đó phái người điều tra, biết được càng nhiều. Kia Khám Hạc thần quân không chỉ thu dùng mấy chục yêu ma tất cả thân ra toàn bộ nộp lên trên, chôn giấu các nơi chân bảo, cũng toàn bộ rơi vào Khám Hạc thần quân trong tay, bị đánh vào ngũ ngục bên trong yêu ma, từng cái đều là cùng hung cực ác, càn quấy một phương, góp nhặt không biết bao nhiêu thân ra bao nhiêu bảo vật. Thương Hà Long cung thành lập ngũ ngục, trừ minh chính điển hình bên ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vì những này yêu ma giấu tại giới tử không gian hoặc là cái khác các nơi chân bảo. Vì thế không tiếc cầm tù mấy ngàn năm, nghiêm hình khảo vấn, những cái kia kiệt ngạo bất tuần không sợ nghiêm hình đại yêu ma. Từng cái thân gia cự phú, bây giờ tất cả đều tiện nghi Lục Thanh Phong, hồ nháo, Ngũ ngục yêu ma Thu Dùng cần bên trên nắm Tam Quân đại nguyên soái, giao phó Tam Quân coi là tiên phong, Tích Công chuộc tội, hắn khám Hạc Ti sao có thể lưu lại Tư Dụng. Yêu ma đoạt được, càng là tiền tài bất nghĩa, nên nộp lên trên Tam Quân, Long Cung, không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái này khám Hạc thần quân coi là thật làm ẩu một mạch không biết nặng nhẹ. Uy Trấn Đông Thiên Nguyên soái Ngao Thượng nghe xong, mạnh mẽ đập bàn, trầm giọng phẫn nộ quát. Ngao Giác ở bên bĩu môi, trên mặt mỉm cười cảm thấy khinh thường. Ngao Thượng lại xoay người, hướng về phía Thượng Thủ đại nguyên soái Ngao Trác nói: "Khám Hạc thần quân được không pháp sự, còn xin đại nguyên soái xử lý." Chính lúc này, ngoài trướng có người bước nhanh đi vào trong trướng. Sông Uy Trấn Đông Thiên Nguyên soái Ngao Thượng cong xuống, khởi bẩm nguyên soái: "Trong quân các, rớt, thính dụng ngũ ngục yêu ma tất cả đều phá doanh mà ra. Tâm tướng đại chú vô dụng." Vừa dứt lời, ngoài trướng lại có một tướng chạy đến. Sông Uy Trấn Nam Thiên Nguyên soái Chu Cửu cong xuống, khởi bẩm nguyên soái: "Trong quân các doanh, thính dụng ngũ ngục yêu ma tất cả đều phá doanh mà ra. Tâm tướng đại chú vô dụng." Ngao Thượng, Chu Cửu nghe xong, sắc mặt lúc này đại biến. Quảng Nguyên kẻ này, sao dám như thế? Ngao Trác khuôn mặt phương chính, hướng về phía ngoài trướng cất cao giọng nói: "Truyền khám Hạc thần quân tới gặp." Quảng Nguyên gặp qua đại nguyên soái, gặp qua năm vị nguyên soái, Trấn Thiên Quân đại nguyên soái trong trướng, Lục Thanh Phong không kiêu ngạo không tự ti, gặp qua Ngao Trác bọn người, liền phối hợp ngồi xuống phía bên phải. Ngao Thượng, Chu Cửu nhìn nhíu mày, lại kềm chế tuyệt không lên tiếng. Đại nguyên soái Ngao Trác ngược lại là mặt không dị sắc, nhìn về phía Lục Thanh Phong cười vang nói: "Làm phiền Quảng Nguyên thần quân tự mình đi một chuyến, quả thực hổ thẹn." "Không sao." Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ánh mắt ngây thơ: "Thần quân tại khám Hạc Ti đợi còn hài lòng." Ngao Trác nhìn xem trước mặt vị này khám Hạc thần quân, nhất thời có chút đau đầu, không biết nên như thế nào đặt câu hỏi, chỉ có thể trước cùng Lục Thanh Phong hàn huyên. Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng, nhưng cũng cố ý không đề cập tới, thanh âm trong sáng nói: "Phiền đại nguyên soái quải niệm, hết thảy mạnh khỏe." Hai người hàn huyên, thấy Ngao Trác cùng Lục Thanh Phong hàn huyên nửa ngày, từ đầu đến cuối không đề cập tới chính sự. Uy Trấn Đông Thiên Nguyên soái Ngao Thượng cuối cùng nhịn không được, trầm giọng nói: "Lần này gọi Quảng Nguyên thần quân tới, thần quân có biết vì chuyện gì?" "Không biết." Lục Thanh Phong lắc đầu. Một bên Chu Cửu nghe vậy, mạnh mẽ đập bàn, cả giận nói: "Quảng Nguyên thần quân vô cớ điều đi ta Nam Thiên quân cùng trời đông trong quân mấy trăm yêu ma. Việc này cần cho đại nguyên soái, cho bản soái cùng Đông Thiên Nguyên soái một hợp lý giải thích." Lục Thanh Phong thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, bàn tay tại bàn bên trên chợt vỗ ba lần, thẳng đem bàn vỗ nát bấy, nhìn hầm hầm Chu Cửu: "Làm can, bổn quân xử lý khám Hạc Ti nội vụ, không cần ngươi cái này heo ở đây khoa tay múa chân." Chu Cửu bản thể chính là một đầu dị chủng Siva lợn đắc đạo, cùng nhân gian xúc dưỡng lợn nhà tất nhiên là sai lệch quá nhiều. Nhưng xét đến cùng, linh heo, tiên heo cũng là heo. Lục Thanh Phong lấy heo xưng hô, thực sự là đâm trúng Chu Cửu uy hiếp. "Lớn mật!" Chu Cửu sắc mặt đột biến, đột nhiên gầm thét. Kia Uy Trấn Đông Thiên Nguyên soái cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong, nhíu mày chất vấn nói: "Quảng Nguyên thần quân đây là ý gì?" Lục Thanh Phong nghe, cười nhạo một tiếng cũng không nói nhiều, vung tay lên, vân khí hội tụ từ không trung hiện ra một phương cảnh tượng, ở trong có một tướng, mặt mày giận dữ, lấy tay vỗ án gầm thét, mảnh xem xét, chính là Chu Cửu. Lục Thanh Phong chỉ vào Chu Cửu. Sông Ngao Thượng cười khẩy nói, cái này heo trước đối bản quân vỗ án, bổn quân bất quá đập trở về mà thôi. Ngao Thượng ngươi không ngại đi trước hỏi một chút hắn là ý gì? Ngoặc kép ngoặc kép, trong chướng mọi người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đập trở về, đập trở về, phốc phốc. Kia uy trấn Tây Thiên nguyên soái Ngao Giác nghe xong, càng là hết sức vui mừng cười ra tiếng. Quảng Nguyên thần quân coi là thật diệu nhân, đa tạ Tây Thiên nguyên soái tán dương. Lục Thanh, Phong Sông Ngao Giác cười nói, đối vị này Tây Thiên nguyên soái ngược lại là cũng không ác cảm. Ngao Giác cười gật đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong gật đầu không ngừng. Tiểu tử an dám nhục ta. Chu Cửu giận dữ, đưa tay ở giữa, một cây cửu sỉ đinh ba rơi vào trong tay, làm bộ liền muốn xông Lục Thanh Phong nện xuống. Nam Thiên nguyên soái, đại nguyên soái Ngao Trác thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, hướng Chu Cửu nhìn lại. Chu Cửu nắm lấy cửu sỉ đinh ba, răng lợi cắn chặt, oán hận nhưng dừng. Lục Thanh Phong lại không buông tha. Chu Cửu trong chướng hành hung, mời đại nguyên soái làm chủ. Quảng Nguyên thần quân, Ngao Trác nhìn về phía Lục Thanh Phong, khẽ nhíu mày. Chu Cửu trong chướng hành hung, mời đại nguyên soái làm chủ, chớ có thiên vị. Lục Thanh Phong không buông tha, trong miệng kiên định nói, Quảng Nguyên, khinh người quá đáng, ăn trước bản soái một bừa cào. Chu Cửu chỗ nào còn có thể chịu đựng, giơ lên một bừa cào liền hướng Lục Thanh Phong đập tới. Hừ, Lục Thanh Phong giơ lên khuôn mặt, thẳng tắp hướng cửu sỉ đinh ba nhìn lại, không tránh không né không phòng ngự, mặc cho đánh rơi xuống. Nam Thiên nguyên soái, qua. Ngao Trác thanh âm sâm nghiêm, không gặp làm bộ, liền có lực gió nổi lên, đem cửu sỉ đinh ba đẩy ra, cạch lang lang, rơi xuống trên mặt đất. Chu Cửu trong chướng hành hung, mời đại nguyên soái làm chủ. Lục Thanh Phong vẫn như cũ ôm quyền, sông Ngao Trác nói, oa nha nha, tức chết ta vậy. Chu Cửu khi chân khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, tùy tiện hai mắt trừng trừng muốn nứt, một cỗ dọa người khí thế mãnh liệt, thẳng bức Lục Thanh Phong. Nam Thiên nguyên soái, chớ có quá mức. Đại nguyên soái Ngao Trác hai mắt ngưng lại, quát khẽ một tiếng đem Chu Cửu một thân khí thế phá sạch sẽ. Hô hô hô, Chu Cửu há mồm thở dốc, vẫn tức giận, cũng không dám lại đối Lục Thanh Phong như thế nào. Một bên Ngao Thượng thấy thế, sắc mặt âm trầm nói, Quảng Nguyên thần quân cố ý chọc giận Nam Thiên nguyên soái, bây giờ lại hung hăng càn quấy, đem ta Trấn Thiên quân xem như khóc lóc om sòm bán mắng chi địa hay sao? Lục Thanh Phong nghe, sắc mặt lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, không trung vân khí hội tụ, hiển lộ cảnh tượng ở trong có một tướng, mặt mày giận dữ, lấy tay vỗ án gầm thét, mảnh xem xét, chính là Chu Cửu, lại tới đây chiêu. Ngao Thượng gặp một lần, cũng bị kích động ra lửa giận, hai mắt có sát khí dâng lên. Ha ha, lời này coi như có sai lầm bất công, bản soái thấy tận mắt, rõ ràng là Nam Thiên nguyên soái trước vô lễ vỗ án khiêu khích. Đông Thiên nguyên soái ngươi lại tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, bây giờ ngược lại là một mạch tất cả đều tính tới Quảng Nguyên thần quân trên đầu. Uy trấn Tây Thiên nguyên soái Ngao Giác trong mắt vẻ giảo hoạt hiện lên, vốn là không ăn phận chủ, bây giờ thấy cái này rộng nguyên thần làm việc càng thêm nhảy thoát, nhất thời rất có chi kỷ cảm giác. Bị Trấn Thiên quân trói buộc thiên tính lập tức phóng ra, một mặt cười không ngừng, một mặt nói, lại xông Lục Thanh Phong nhíu mày nói, bản soái thực sự nhìn không được, nhất định phải vì thần quân nói câu công đạo. Châm ngòi thổi gió, Ngao Thượng đôi mắt âm trầm nhìn về phía Ngao Giác, hừ nhẹ một tiếng không muốn tới tranh chấp, đa tạ Tây Thiên nguyên soái bênh vực lẽ phải. Lục Thanh Phong sông Ngao Giác cảm ơn, chỉ vào Chu Cửu, Ngao Thượng hai người, Sông Đại Nguyên Soái Ngao Trác nói: "Chu Cửu trong chướng hành hung, Ngao Thượng chửi rủa bổn quân, mời Đại Nguyên Soái làm chủ." Ngao Trác đau đầu, gặp được như vậy lưu manh, coi là thật không có biện pháp. Ngao Trác nhìn về phía Lục Thanh Phong nói: "Quảng Nguyên thần quân, bán bản soái một bộ mặt, việc này bỏ qua như thế nào?" Đại Nguyên Soái mở miệng: "Bổn quân từ đều từ." Ngao Trác nói đến đây phân thượng, Lục Thanh Phong nhả ra, Ngao Trác cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hai vị nguyên soái tạm chớ lên tiếng. Thấy Chu Cửu, Ngao Thượng giận dữ còn muốn lên tiếng, Ngao Trác vội vàng đánh gãy, không còn dám cùng Lục Thanh Phong hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói: "Lần này làm phiền thần quân tới, là trời Đông quân, Nam Thiên trong quân thính dụng ngũ mục yêu ma phá doanh mà ra. Quay lại khám Hạc Ti sự tình." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."